Con rể là thần y, chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta sờ sờ chiếc đồng hồ màu trắng đang đeo, càng nói càng không kiêng nể gì, chỉ là nghĩ đến có phải hay là không đã bị đuổi ra khỏi nhà. Một người nghèo đáng thương như anh, kiếp này không có cơ hội đi tới những nơi cao sang, đứng ở cửa mà mong ngóng là được, đừng đứng ở đây lâu ảnh hưởng người khác đi và ở trong ấn tượng của anh. Lâm Thần chỉ dừng lại ở thân phận ở rể. Không biết mấy tên bảo vệ ở đây làm ăn kiểu gì không biết, mấy người như thế này nhìn thoáng qua cũng biết là người không có nhiều tiền, nên đuổi ra ngoài, ở đây làm phí thời gian. Lâm Thần từ đầu đến cuối không trả lời anh ta, chỉ coi anh ta như người vô hình. Nhưng càng như vậy, người bên kia càng hăng. Sao anh không nói gì? Chẳng lẽ những gì tôi nói quá thẳng thắn, và vô tình làm tổn thương lòng tự trọng đáng thương của anh sao? Không có tiền chính là không có tiền, vẫn ở đây giả vờ như đại gia. Trước kia lúc làm người ở rể, bộ dạng kia rất là hèn nhát, đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ, bây giờ lại chạy đến đây giả bộ uyên thâm, thật là bày vẽ. Đại thiếu gia Hồ, anh biết tên nhóc này sao? Một người đàn ông mập mạp bên cạnh hỏi. Hồ Dương nói, làm thế nào tôi có thể biết anh ta được cơ chứ? Tôi chỉ gặp qua anh ta ở nhà một người bạn, anh ta là con rể ở đó, có thể bây giờ đã không phải nữa. Anh ta dựa trên sự phân chia của mối quan hệ, dường như việc quen biết với anh là một việc vô cùng xấu hổ. Anh ta từ trong túi móc ra thư mời, như thể khoe khoang, quanh quẩn ở trước mặt anh. Muốn vào thì phải xin cái thư mời này, có thấy không? Chỉ là một mảnh giấy như vậy, cả đời này anh cũng không thể có. Lâm Thần mặt không chút thay đổi nhìn bức thư mời trước mặt. Nếu để cho Hồ Dương biết chủ nhân của bức thư mời này mấy ngày trước suýt nữa quỳ xuống cầu xin anh, chỉ cần phong cho anh ta một tên trưởng lão, anh ta còn vẻ mặt đắc ý này sao? Vương Thiên Bá nhìn không được nữa, Lâm Tiên Sinh cũng không thèm so đo đến bọn họ, lúc đó là cho bọn họ có chút mặt mũi. Nghe anh nói chuyện, hãy tôn trọng một chút, đừng đánh rắm như vậy, sáng sớm nay có phải đã ăn thứ gì không sạch sẽ không, miệng cũng thật là hôi. Ông ta nói rất thô bạo và không để cho người kia đường lui. Hồ Dương cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, ở một nơi như vậy lại có người đứng lên nói chuyện thay cho anh, đánh giá cách ăn mặc của người kia, hoàn toàn là bộ dáng của một tên nhà giàu mới nổi. Ôi, tên nhóc này trên người một nghèo hai nắng này, dù ông có giúp anh ta đi chăng nữa, cũng không được lợi ích gì. Tại sao lại phải vì một người như thế này mà đắc tội với người khác, quả thực không có lợi. Vương Thiên Bá độc ác khinh bỉ anh ta một cái, trong giọng nói nồng đậm sự khinh thường. Mặc dù tôi là một thương nhân, nhưng không giống như anh loại người bụng dạ hẹp hòi. Anh thật sự cho rằng mình là thiên vương, cả thế giới đều phải xoay quanh anh, có đúng không? Nhìn bộ dạng như thiếu nợ của anh ta, cái thế giới chết tiệt này chứ. Anh có biết xui xẻo từ miệng mà ra hay không? Vương Thiên Bá giọng nói không tốt nói. Hồ Dương cũng phấn khích, dù sao gia cảnh của nhà anh ta cũng không phải là không có tài cán gì, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để một người ngoài ở đây sỉ nhục như vậy, huống hồ lại là một tên nhà giàu mới nổi, ăn mặc không thể nhìn được. Ông có biết tôi là ai không? Tôi việc gì phải quan tâm anh là ai? Cùng ông đây có liên quan gì cơ chứ? Nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ khiến anh chịu không nổi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi chính là quản lý của tập đoàn nhà họ Hồ. Ông đây nhìn anh châu bò như vậy, còn tưởng là một nhân vật nào đó vô cùng lớn. Hóa ra chỉ là quản lý của một tập đoàn. Để tôi xem anh có thể làm gì. Vương Thiên Bá cũng không tiếc nhìn anh ta một cách khinh thường, cảm thấy bản thân đang lãng phí sức lực và tinh thần ở đây với anh ta. Tập đoàn nhà họ Hồ quả thật sự rất châu bò, nhưng bố anh ta chỉ là quản lý, không biết anh ta có gì để tự hào, khuôn mặt tự mãn đó thật sự làm cho người ta cảm thấy rất đáng ghét. Quên đi, không cần ở đây vì anh ta mà chấp nhặt, một người bệnh nguy kịch cũng không còn sống được bao lâu. Ngay khi hai bên lâm vào bế tắc, Lâm Thần đột nhiên đứng ra hòa giải, lạnh lùng nói. Hồ Dương vẻ mặt không tin chỉ vào mũi của mình, anh đang nói tôi mắc bệnh nguy kịch. Lâm Thần cười hỏi, anh cho rằng còn ai nữa? Anh ta có chút buồn cười nhìn lên trời, sau đó liền cờ Iota Á Sigma viết thường, cho dù là ngay cả trong mùa đông lạnh giá, anh ta cũng không có một chút sợ hãi. Lộ ra cơ bụng tám múi rõ ràng của anh ta, còn có các cơ trên vai anh ta, mỗi chỗ đều bộc lộ sức mạnh trông vô cùng rắn chắc. Anh ta vỗ ngực mình nói, tôi hàng ngày đều tập thể dục và hàng năm đều đi khám sức khỏe, nếu anh nói rằng tôi sắp chết thì trên đời không còn người khỏe mạnh. Anh ta đối với bản thân rất để ý đến vóc dáng và chú trọng sức khỏe, quản lý bản thân cũng rất tốt. Cho dù mọi người trên toàn thế giới đang mắc bệnh sắp chết thì chuyện này nhất định sẽ không rơi vào người anh ta. Lâm Thần cũng không cùng anh ta tán gẫu, đi tới chọc chọc vào bắp thịt của đối phương, chỉ là hơi hơi quá sức, đau đớn làm anh ta ngay tại chỗ phải há miệng, khổ sở không nói lên lời. Ngồi xổm trên mặt đất một lúc mới lấy lại được tỉnh táo, vừa rồi đầu óc trở nên trống rỗng, anh ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cơ thể mình vô cùng đau. Lâm Thần để anh ta hồi phục lại ý thức chậm rãi nói. Anh đã tiêm rất nhiều hormone vào cơ thể để làm rắn chắc cơ bắp trong cơ thể, điều này khiến cơ thể anh bị hoại tử và phá hủy các tế bào trong cơ thể. Sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ chết. Anh nói không một chút cũng không nhấn mạnh người này sống không được bao lâu nữa. Với một người sắp chết, anh đương nhiên sẽ không so đo nhiều như vậy. Cho nên vừa rồi có người kiêu ngạo như vậy, anh còn không thèm nhấc mí mắt quan tâm mấy chuyện tầm thường này làm gì. Hồ Dương chạm vào cơ bắp cường tráng trên cơ thể của anh ta, những thứ này trước đây anh ta cảm thấy rất mãn nguyện, thậm chí còn trở thành thứ để anh ta khoe khoang, nhưng bây giờ một người nói với anh ta rằng những điều khiến anh tự hào gì đó có thể lấy mạng của anh ta đi bất cứ lúc nào. Cổ họng anh ta như mắc phải xương cá, không nói được lời nào, đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi qua toàn thân anh ta run lên, cơ thể anh ta giống như không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của anh ta. Anh ta mặc lại quần áo vào, anh ta cảm thấy một luồng nóng hầm hập không đến mức lạnh như ở cạnh tảng băng, đau khổ dãy rủa. Tôi không tin anh nói, hàng năm tôi đều khám sức khỏe, và hàng năm báo cáo của tôi đều bình thường, bác sĩ sẽ không lừa tôi. Lâm Thần nghe đến đó và hỏi. Anh nói bác sĩ kia có phải là người cung cấp thuốc cho anh đúng không? Anh ta có chút khó tin nhìn Lâm Thần. Làm sao anh biết, Lâm Thần không nghĩ ngợi mà trả lời. Đoán thôi, anh cũng đừng trách tôi đoán chính xác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của anh tùy tiện vào một bệnh viện nhỏ, đều có thể kiểm tra ra đủ các loại bệnh. Bây giờ sở dĩ anh nói không có việc gì, vấn đề là ở cái bác sĩ khám trên người của anh. Cách chương.